A, tiếng kêu thảm lại truyền tới, bởi vì bên trong mỏ quặng cuồn cuộn mẫu khí thiên địa khiến đám người này vui mừng, khi tiến tới thu lấy thì đều bị đánh nát. Không thể không nói, đám người này tuy rằng đã chuẩn bị rất sung túc thế nhưng vẫn bỏ mạng. Người chết tuy là nô lệ thế nhưng đều là cao thủ ấy vậy lại không cách nào đỡ nổi một đòn. Nơi đây yên tĩnh, phía sau chỉ còn lại lác đác vài người Thạch Hạo đang dõi mắt nhìn về miệng hầm đầy tối đen ngoài ngàn trượng kia. Mỏ quặng cổ này quá khiếp người, thi thoảng tựa như tản ra tiếng hít thở. Mấy chục người biến sắc, nơi cửa ra vào tựa như có những sóng lượn mờ hồ. Thạch Hạo cất bước đi tới, những người khác thì nghiêm túc đi theo sau. Chúng ta phải đi vào à? Từ cổ chí kim, bất kỳ sinh linh tiến vào cổ quáng Thái Sơ cũng chẳng thấy ai rời khỏi. Có người nuốt ngụm nước bọt đầy sợ hãi. Nhưng, bọn họ không còn lựa chọn nào nữa, những người ở phía sau vẫn giám sát kỹ, bọn họ mà không đi vào thì chắc chắn sẽ bị xử lý ngay. Sợ gì chứ, theo ta, có người dũng cảm xông về trước, hắn mặc giáp trụ vàng đen hóa thành một luồng ánh đen đi vào trong mỏ quặng cổ này. Việc này không chỉ khiến cho những sinh linh nơi này giật mình, mà ngay cả những cường giả đang giám sát ở nơi xa cũng khẩn trương không kém. Bụp, chỉ trong chớp mắt nơi đó hiện lên một mảnh xương máu đầy bắt mắt, kẻ này chết ngay đương trường, không cách nào sống sót được. Thạch Hạo cảm thấy được điểm kỳ dị, mỏ quặng cổ này quá kinh khủng, tựa như là một con hung thú mạnh nhất thái cổ, nó đang mở rộng cái miệng đẫm. Góc truyện audio.com, máu chờ sinh linh nhảy vào trong, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức an lành, đó chính là tiên khí. Có thể sẽ giống như những người của vương tộc kia nói, nắm giữ tiên khí thì mới có cơ hội sống sót. Không thể nào lui lại được, đây chỉ là tràng vực bình thường mà thôi, chúng ta đều đang ở trong phạm vi của thứ này. Có người nghiêm túc nói, vù, hừ, không uốn lượn, mưa ánh sáng tựa như phi tiên đột nhiên xuất hiện và nhấn chìm xung quanh. A, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức có hai mươi mấy người bị xuyên thủng ngay tại chỗ, cả người đều là những lỗ máu kể cả mi tâm, chết không nhắm mắt. Bởi vì, một khắc vừa rồi bọn họ dù muốn tránh cũng tránh không thoát, thân thể bị tràng vực đó giam cầm, mặc cho mưa ánh sáng chiếu rọi đâm thủng cơ thể cùng nguyên thần của bọn họ. Phân nửa người nơi này đều chết cả. Thạch Hạo cảnh giác, tuy rằng cũng có mưa ánh sáng bay về phía cơ thể hắn thế nhưng liền bị một luồng tiên khí trong cơ thể ngăn cản. Sau đó hắn cũng không hề bảo lưu gì nữa, hai luồng tiên khí lượn lờ xung quanh rồi bước nhanh về trước, cũng đã tới rồi nên chẳng thể lui bước được. Những người khác thấy thế thì cắn răng đi theo, một số người sốt sót tuy rằng không có tu ra tiên khí thế nhưng vừa nãy khá là may mắn, không hề nằm trong phạm vi bao phủ của mưa ánh sáng. Một bước, hai bước, Thạch Hạo tiến tới phía trước miệng mỏ quặng cổ đen ngòm này, hắn nhấc chân rồi bước vào trong. Hắn, vào trong rồi, những người khác biến sắc do dự không biết làm sao. Liều thôi, dù rút lui cũng chết, thân là tử sĩ thì cũng nên hiểu rõ điểm này. Đám người nhanh chóng đi theo, kết quả, khi còn ở giữa đường thì từng tiếng hét thảm mang theo vẻ sợ hãi truyền tới. Phương xa, rất nhiều người đứng thẳng giữa trời cao nhìn về nơi này, những đại nhân vật này đều biến sắc quá thảm, bọn hắn chỉ biết trơ mắt nhìn đám người kia nổ tung. Thạch Hạo đã tiến vào mỏ quặng cổ này, sau khi đi xuống rất lâu thì mới dừng lại, trong lúc hạ xuống dưới thì có những làn mưa máu cùng xương cốt từ trên rớt xuống, hắn biết những sinh linh đi cùng với mình đều đã chết hết. Nơi này, hắn cảm nhận được sát cơ vô số, nếu như không có tiên khí quấn quanh cơ thể thì ngay từ đầu hắn đã bị nghiền nát rồi. Bên trong mỏ quặng cổ có những nơi rất tối, có chỗ sặc sỡ ánh màu, còn có nơi được bao phủ bởi tiên vụ trông rất là mông lung mờ ảo. Ngay khi Thạch Hạo cách nơi đó không xa thì có một sinh linh hình người già nua, thân mặc đạo bào, mái tóc bạc trắng xõa dài trên mặt đất. Lúc này, kẻ này đứng đối diện với Thạch Hạo, con ngươi lóe ánh vàng tựa như hai vầng thái dương nhỏ, khí tức kinh khủng lan tỏa. Thạch Hạo dùng mình một cái, chỉ vừa mới tiến vào mà đã gặp phải sinh vật bên trong mỏ quặng cổ này. Lúc này, vạn linh đồ không tự chủ chợt xuất hiện rồi tản ra ánh sáng mờ ảo bao phủ hắn ở bên trong, chống lại khí tức của ông lão nọ. Tâm thần của Thạch Hạo đều run lên, hắn cảm thấy nếu như không có vạn linh đồ bảo vệ thì hắn đã nổ tung trước mặt ông lão này rồi. Tử thi, hắn giật mình phát hiện tuy rằng con ngươi của ông lão này tựa như kim đăng đang nhìn chằm chằm lấy hắn thế nhưng kỳ thật cũng chỉ là một bộ cổ thi sớm đã chết trong vô tận 5 tháng rồi. Việc này càng khiến hắn sợ hãi hơn, nhân vật này mạnh mẽ cỡ nào chứ, dù đã chết mà trông vẫn rất sống động hơn nữa thi. Góc truyện audio.com, thể này lại tự chủ tản ra khí tức đủ để nghiền nát thiên thần. Việc này, không cách nào tưởng tượng nổi, người này nếu còn sống thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Thạch Hạo sợ hãi, trong hầm mỏ này có quá nhiều thứ không cách nào tưởng tượng ra được. Đây cũng chỉ là nơi lối vào mà thôi, mỏ quặng cổ này còn rất sâu và rất rộng, trời mới biết bên trong còn có gì nữa. Đây là nhân vật thuộc thời nào? Thạch Hạo chấn kinh trong lòng, đạo bào trên người ông lão này rất là cổ xưa, tựa như được luyện chế từ sắc thiên thiền trong truyền thuyết. Bảo y tuyệt thế, loại bảo y thiên thiền này có giá trị vô lượng, dù tìm thấy một miếng cũng đã rất khó rồi. Ấy vậy lại có thể thu gom và luyện chế thành một bộ bảo y thiên thiền này ư? Suy nghĩ giây lát rồi Thạch Hạo từ bỏ. Ông lão này có thực lực quá mạnh mẽ, dù đã chết thì uy nghiêm vẫn còn, tựa như là một vị đại đế đang trấn áp cửu thiên thập địa, mắt nhìn khắp muôn dân. Có thể đoán trước được nếu như không có vạn linh đồ hộ thể thì Thạch Hạo chắc chắn phải chết, không thể nào tới gần được. Cũng trong lúc đó, nơi sâu trong mỏ quặng cổ này truyền tới tiếng hát du dương, tựa như có một vị tiên tử đang cất giọng đầy buồn phiền. Tiếng hát này là do người sống phát ra, không phải là vết tích còn sót lại, cũng chẳng phải là xác ướp của tiếng hát này đi kèm khí tức an lành, nàng là người nào? Trong lòng Thạch Hạo không cách nào yên tĩnh được. Cách chương.